Thể tu chi tổ, chương 606, kháng kết đan. Góc truyện audio.com. Sở quốc biên giới hoang vu phía trên không dãy núi. Một cái màu tím nhạt linh con thoi trên không trung phi nhanh lấy. Triệu gia huynh muội cùng Phan Nham ba người đều thần sắc khẩn trương đứng tại linh con thoi được. Triệu Thanh Thiên toàn lực vận chuyển thể nội pháp lực, thúc dục ngân long linh toa, mồ hôi trên trán từng hạt nhỏ xuống. Một bên Triệu Tuyết Nhi cũng đồng dạng tại khống chế trên đài rót vào pháp lực. Mà Phan Nham làm theo giơ hai cái to lớn hắc kim thuẫn bài. Nửa ngồi tại linh con thoi đuôi, nhìn chằm chằm đằng sau, y phục của hắn rách mướp, cái kia to con trên thân thể, còn có không ít vết máu, giống như thụ một số thương tổn. Bỗng nhiên, Phan Nham đồng tử phóng đại, hoảng sợ nói, không tốt. Nhị sư huynh, gia hỏa kia càng ngày càng tới gần, sợ là chúng ta thì muốn đi vào công kích của hắn phạm vi. Triệu Thanh Thiên khuôn mặt hơi hơi trắng bệch, cười khổ nói, không có ngụy pháp bảo tổ hợp, cái này ngân long linh toa tốc độ vô pháp phát huy đến cực hạn. Dựa vào pháp lực của chúng ta, rất khó vượt qua kết đan kỳ tu sĩ độn tốc. Phan Nham bắt lấy thuẫn bài hai tay hơi hơi phát run. Hắn cắn răng nói, nhị sư huynh, nếu không chúng ta cùng hắn liều, trước đó hắn phát ra công kích, ta thì ngăn trở. Triệu Thanh Thiên nghiêm túc nói, tiểu sư đệ, kết đan kỳ tu sĩ cường đại, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của chúng ta, ngươi ngăn trở bất quá là hắn tiện tay nhất kích, trừ phi ba người chúng ta đều tiến vào đoán tạng kỳ. Sử dụng đoán tạng kỳ âm công thần thông, mới có một tia cơ hội. Hắn vuốt xuống mồ hôi trán, tiếp tục nói, bây giờ chúng ta tuyệt đối không phải kết đan kỳ tu sĩ đối thủ. Hiện tại chúng ta cần phải làm là trì hoãn thời gian. Ta đã cho cầu cứu, chỉ muốn kiên trì từng tới đến, người này thì chết chắc. Phan Nham nhìn lấy đằng sau cái kia đạo càng ngày càng gần màu đen độn quang. Khẩn trương nói, thế nhưng là nhị sư huynh, tên kia chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp. Chúng ta ở giữa không trung không có chỗ đứng, bị hắn đánh trúng lời nói coi như phiền phức, đang ở hai người nói chuyện thời khắc, một cái máu bàn tay lớn màu đỏ, trống rỗng xuất hiện tại ngân long linh toa hậu phương, phía trên tản ra kinh khủng linh lực ba động, căn bản không phải trước đó tôn hỏa thả ra huyết ma thủ có thể so sánh được. A, à, Phan Nham gặp này, phát ra gầm lên giận dữ. Trên cánh tay bắp thịt như là cốt thép một dạng đồng dạng hở ra. Hai kiện hắc kim thuẫn bài hợp hai làm một, hóa thành một nửa hình tròn cự thuẫn. Oanh một tiếng vang thật lớn, cự thuẫn bị cái này một cái huyết thủ đập trúng. Phan Nham nhịn không được lui lại hai bước, toàn bộ linh con thoi đều đung đưa. Trưởng khống chế linh con thoi Triệu gia huynh muội. Trong nháy mắt này, pháp lực đột nhiên gián đoạn. Linh con thoi liền phảng phất mất đi động lực, bị huyết thủ dư uy oanh hạ xuống. Huyết sắc đại thủ phát ra một kích này về sau, tựa như uy năng tan hết, tại nguyên chỗ dần dần tiêu tán. Không tốt, linh con thoi muốn rơi xuống. Tuyết Nhi, sư đệ, không có cách, chúng ta tới trên mặt đất bỏ chạy. Lúc này linh con thoi đại khái trên không trung hai cao trăm trượng độ. Bây giờ bị quấy nhiễu được. Tốc độ sẽ chỉ chậm hơn, Triệu Thanh Thiên biết trên không trung căn bản trốn không thoát. Hắn nói ra câu nói này về sau, lập tức đem ngân long linh toa thu vào trong chữ vật đại. Tiếp lấy cùng Triệu Tuyết Nhi cùng nhau nằm ở Phan Nham trên lưng. Phan Nham lập tức hiểu ý, trong tay hợp thể thuẫn bài phương hướng nhất truyền, bên ngoài cơ thể tản mát ra một cỗ thổ hoàng sắc hộ cháo. Mang theo Triệu gia huynh muội. Hướng phía dưới hoang sơn rơi xuống mà đi, không thèm để ý chút nào đây là tại 200 trượng không trung. Giờ phút này đi theo mấy người phía sau màu đen độn quang. Chính là Xích Luyện Tông ma quật kết đan kỳ tu sĩ. Phùng Hoa, hắn nhìn thấy tràng cảnh này, thần sắc sững sờ, giống như đang kỳ quái cái này ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ ý đồ. Nhưng sau đó trong lòng của hắn thì cười lạnh không thôi. Hừ, thì coi như các ngươi muốn hủy đi thân thể, vì thời nguyên thần bỏ chạy, ta cũng phải câu ở thần hồn của các ngươi tra tấn. Phùng Hoa độn quang lại tăng tốc một tia, hướng về phía trước Hoang Sơn kích bắn đi. Trước mắt địa phương, cái kia bao vây lấy Triệu Thanh Thiên ba người hoàng sắc độn quang rơi vào trên sườn núi. Trong dự đoán tiếng oanh minh cũng chưa từng xuất hiện, cái này thổ hoàng sắc hộ cháo liền như là giọt nước rơi vào giang hà. Mười phần thông thuận mà tan vào Hoang Sơn trong đất bùn. Phùng Hoa hoảng sợ nói, thổ độn thuật, điều đó không có khả năng. Trúc cơ kỳ tu sĩ thổ độn thuật, làm sao có thể mang theo hai tên tu sĩ cùng một chỗ trốn vào trong đất. Chờ hắn tới gần về sau, cái kia kết đan kỳ tu sĩ to lớn thần thức hướng bốn phía tìm kiếm. Trong nháy mắt ngay tại lưng núi được phát hiện Phan Nham đám người thân ảnh. Thần sắc hắn buông lỏng, rất tốt, độn tốc bất khoái, mà lại cũng không có cách nào xâm nhập quá sâu, vẫn như cụ trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Phùng Hoa dọc theo tòa này hoang sơn, kề sát đất phi độn, đồng thời trên tay hắn xuất hiện một thanh đen nhánh phi đao. Nhắm ngay phía trước sườn núi chỗ vọt tới, thanh này tiểu xảo phi đao cấp tốc chui vào bùn trong đất. Sau đó thì có một cỗ hoàng hắc quang mang dưới đất bộc phát ra. Cái này một khối phương viên mấy trượng bùn đất toàn bộ nổ tung. Xuất hiện một đạo hố sâu. Tại hầm động trung ương nhất, ba thân ảnh lảo đảo, đứng không vững, trước kia phóng thích thổ độn pháp thuật Phan Nham. Giờ phút này chính bưng bít lấy phía bên phải bả vai nửa quỳ tại hầm động bên trong. Trên bờ vai có một cái lỗ máu, đang ở chảy máu dịch. Hắn thuẫn bài đã khôi phục nguyên dạng, tản mát ở một bên, hai kiện trên tấm chắn đều có một cái lớn chừng miệng chén lỗ hồng. Phan Nham vận dụng cấp 2 nguyên bộ pháp khí, phối hợp thể tu cùng hậu thổ chi thể, thế mà không có cách nào chống đỡ địch nhân một đạo công kích. Bởi vậy có thể thấy được kết đan kỳ tu sĩ đáng sợ. Bên cạnh Triệu gia huynh muội tại hắn bảo vệ dưới, cũng không có thụ thương. Triệu Thanh Thiên sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không hoảng hốt, hắn vỗ bên hông linh thú đại, một đầu lông tóc ánh sáng ngân sắc con báo, xuất hiện tại hắn dưới chân, chính là đã đạt tới cấp 3 đỉnh phong ngân ban báo tiểu hôi. Tiếp lấy hai tay của hắn đặt ở Phan Nham trên bờ vai. Một cỗ thanh sắc quang mang đem bao phủ, nó trên bờ vai vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chậm rãi khép lại. Triệu Tuyết Nhi làm theo cấp tốc đứng ở trước người hai người. Cùng tiểu hôi đứng sóng vai, trên hai tay hai thanh hàn băng trường kiếm đã hợp nhất. Hóa thành một thanh đại kiếm bị nó nắm trong tay. Phùng Hoa chậm rãi rơi vào hố sâu bên ngoài, nhìn trước mắt mấy người, chật chật có tiếng nói. Mấy người các ngươi thế mà không thúc thủ chịu trói, còn có muốn phản kháng. Xem ra là không biết kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ ở giữa chênh lệch thật lớn. Còn có một đầu cấp 3 ngân ban báo. À, cỗ này khí huyết, bỗng nhiên Phùng Hoa lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn gắt gao nhìn lấy Phan Nham trên cánh tay huyết dịch. Phía trên tràn đầy khí huyết khí tức trong mắt hắn giống như đèn sáng. Khó trách Tôn Hỏa biết cùng các ngươi tử chiến, nguyên lai khí huyết chi lực như thế tràn đầy. Một người khí huyết thì bù đắp được mấy vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Xem ra ta muốn đem các ngươi bắt sống trở về, để Điền sư huynh nghiên cứu một chút, nếu có phát hiện gì, nói không chừng ta phái đệ tử tiến vào kết đan kỳ biết càng thêm dễ dàng. Nói xong, Phùng Hoa trên tay tiểu đao màu đen một cái xoay quanh, hướng Triệu Thanh Thiên phóng đi, hắn thấy. Cái này phóng thích mạc danh chỉ liệu pháp thuật nam tử muốn trước chế phục. Đương một tiếng vang giòn, tiểu đao màu đen đánh vào một thanh khổng lồ trên trường kiếm. Triệu Tuyết Nhi hai tay gắt gao nắm chuôi kiếm, thanh kiếm thân xem như thuẫn bài. Đại kiếm cắm trên mặt đất, chống đỡ cây tiểu đao này. Đồng thời, một bên tiểu hôi song chảo chớp động lên tia sáng màu vàng. Hướng tiểu đao khía cạnh vỗ tới. Phùng Hoa đối với Triệu Tuyết Nhi có thể ngăn trở hắn ngụy pháp bảo cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua sau đó hắn thì phát ra hừ lạnh một tiếng. Chỉ gặp một cái huyết sắc đại thủ xuất hiện tại tiểu đao về sau. Hóa thành từng đạo linh quang, chui vào tiểu đao bên trong. Cái kia trước kia tản ra hắc sắc quang mang ngụy pháp bảo. huyết mang hừng hực, uy lực to lớn đem Tiểu Hôi đánh bay ra ngoài. Tiểu đao trực tiếp xuyên thấu Triệu Tuyết Nhi món kia hợp thể đại kiếm. Bắn về phía đan điền của nàng chỗ. Cách trương.